Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tuyển đồ. Về tới trong nhà, Biên Thụy xử lý một cái cá, vừa đem cá cho bốc cháy đắp lên nắp nồi, Vu lão gia tử liền đến. Biên Thụy nhìn qua lão gia tử sau lưng trái xem phải xem. Sau đó nghi ngờ hỏi, lão tẩu tử đâu? Vu Nghiễm Long lão gia tử cười cười nói ra, hôm nay chúng ta mấy người ăn, nàng không tới, gặp hai cái lão tỉ muội, chính nàng tại nhà xe nơi đó đối phó một cái, yên tâm đi bên kia cái gì cũng không thiếu. Biên Thụy có chút hoài nghi, Vu Nghiễm Long lão gia tử thấy cười nói, người thật đúng là đừng không tin, đồ ăn cái gì chính chúng ta đều trồng lên, rất nhiều cũng đều có thể ăn. Thịt cá những này muốn ăn cùng cho trường học đưa thịt người ta nói một tiếng. Ba lượng cân mua nổi cũng không đắt. Cá cái gì mình tại trong sông câu. Hơi có chút bản lãnh. Câu cái 3-5 cân không đáng kể. Cuộc sống ở nơi này chính là đơn giản như vậy. Xem ra ngày hai người này so ta còn sống tự tại đâu. Biên Thụy nghe được lão gia tử cái này nói. Ha ha vui vẻ hai tiếng nói. Vu Nghiễm Long lão gia tử mang trên mặt tốt sắc, há miệng nói ra, muốn nói loay hoay một vài thứ ta thật không bằng ngươi. Nhưng là bàn về đến kết giao bằng hữu chắp nối, tiểu tử ngươi thúc ngựa cũng đuổi không kịp ta. Ta dù sao tại là trong cơ quan lăn lộn mấy chục năm người. Hiện tại nơi này người ta quen biết nhất định so tiểu tử ngươi nhiều hơn đi. Phụ cận mấy cái làng ta đều có lão hỏa kế. Điểm ấy ta thừa nhận. Biên Thụy gật đầu khẳng định nói. Bàn về làm quan hệ Biên Thụy thật sự là so ra kém lão gia tử. Đừng nói là lão gia tử trong thôn tùy ý lôi ra tới một người. 8-9 phần 10 đều mạnh hơn Biên Thụy. Người ta cái kia bên trên ba bối đến hạ ba bối thân thích rõ ràng. Biên Thụy bên này có thể làm không đến điểm ấy. Chủ yếu là Biên Thụy sợ phiền phức. Có thể không dính thân thích cũng liền không dính. Tính tình có chút nhạt. Thay xong nghe một điểm là có chút tiên khí. Có cái gì ta có thể làm? Vu Nghiễm Long lão gia tử nói xong vén lên tay áo chuẩn bị hỗ trợ. Biên Thụy cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp quay người từ trên đỉnh đầu lấy xuống một cái không rổ. Giao cho Vu Nghiễm Long lão gia tử trong tay. Ngươi đi vườn rau xanh trong hái điểm dưa leo cà chua đi. Dù sao ngươi muốn ăn cái gì, vườn rau xanh trong cũng có liền hái tốt. Củ lạc làm không có. Vu Nghiễm Long lão gia tử nhận lấy rổ hỏi. Biên Thụy nói ra, đã chuẩn bị xong, hiện tại liệu kho trong ngâm đâu. Yên tâm đi, không thể thiếu ngài củ lạc. Nếu không phải thời tiết càng ngày càng nóng, ta trực tiếp làm tầm 10 cân để ngài cõng về trong nhà ăn đi. Biên Thụy rất là bất đắc dĩ nói. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Vu Nghiễm Long lão gia tử lúc này mới mang theo rổ hướng ngoài cửa đi. Đến cổng, lão gia tử lại dừng bước đồng thời xoay người qua tới. Ta nói trong nhà người nuôi con trâu làm gì? Lại không đất cày lại không kéo xe. Mỗi một lần đến ta đều nhìn thấy nó không phải trong sân ăn cỏ chính là ở bên ngoài ăn cỏ. Nếu không phải là nằm trong sông ăn cỏ, cũng không làm điểm khác sự tình. Biên Thụy nói ra, nuôi chơi thôi, cũng không thể bán nó rồi cho người ta giết thịt đi. Nuôi lâu như vậy cũng có tình cảm, huống hồ ngốc nghiu cũng không riêng gì ăn, còn có thể canh cổng đâu. Cha cha. Vu Nghiễm Long đều ra tử sách đi một cái miệng, không nói gì nữa quay đầu đi ra. Biên Thụy bắt đầu chuẩn bị sau đó phải dùng vật liệu. Lột củ tỏi a, cho Khương đi ra a cái gì? Mỗi một dạng vật liệu đều dùng một cái chén nhỏ trang. Bày tại bàn điều khiển bên trên dự bị, lão thái thái không đến. Như vậy buổi tối hôm nay chính là ba người. Đồ ăn cũng không cần làm quá nhiều. Giống như là rau trộn cái gì mỗi dạng chỉ cần non nửa đĩa liền có thể. Bởi vì đi ra ngoài chính là vườn rau xanh. Vì lẽ đó đại gia cũng không có cái gì tồn món ăn khái niệm. Muốn ăn liền đi hái tốt. đi không lên mấy bước đường. Vì lẽ đó Vô Nghiễm Long lão gia tử trở về thời điểm cũng chính là hái được hai cây tiểu hoàng dưa, hai cái lớn chừng quả đấm cà chua, hai cái không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay tròn quả cà vân vân. Đồ ăn cũng không có gì tốt tẩy, đã không thuốc trừ sâu, cũng không thuốc làm, chỉ cần đem đồ ăn bên trên bụi đất cái gì rửa đi là được. Biên Thụy ra đồ ăn liền nông ra mập đều không thi. Liền xem như ăn chút bùn cái gì Vô Nghiễm Long lão gia tử cũng đều không quan trọng. Hai người một cái làm đồ ăn một cái tiện thể lấy giúp cái tay. Một già một trẻ cứ như vậy hàn huyên. Chủ đề vẫn như cũ phòng ốc mới xây. Biên Thụy, còn có thể giúp ta mua một chút tấm ván gỗ à? Vô Nghiễm Long lão gia tử há miệng hỏi. Biên Thụy thuận miệng hỏi, ngài muốn cái gì dạng, muốn bao nhiêu, đại khái là giá bao nhiêu vị? Đang xây bốn tòa nhà trong phòng dùng đến vật liệu gỗ tử đều là Biên Thụy giúp lấy mua. Không riêng gì vật liệu tốt, giá cả còn tiện nghi, giống như là Vô Nghiễm Long lão gia tử tự mình liền hướng vài bằng hữu tìm hiểu qua. Người ta nhìn vật liệu ảnh chụp sau đó liền cùng lão gia tử nói. Liền xem như làm chuyện này đồng dạng cũng lấy không được giá tiền này vật liệu. Vì lẽ đó vừa nghĩ tới vì liệu gỗ, Vô Nghiễm Long lão gia tử đương nhiên phải cái thứ nhất hỏi Biên Thụy. Cũng không có bao nhiêu. Ta liền nghĩ trong phòng cửa hàng cái sưởi ấm điện noãn. Tượng ngươi nơi này đồng dạng, chủ yếu chính là phòng ngủ còn có khách sảnh. Ta tính toán một cái 2 mét vuông tả hữu. Cũng chính là cần 200 mét vuông sàn nhà liệu, còn có kém không bao lớn thực chất cách vật liệu. Ta chính là muốn hỏi một chút hai thứ này cộng lại ước chừng bao nhiêu tiền. Nếu như vượt qua 5 vạn ta cũng chỉ yếu địa bản liệu. Tốt nhất là tượng mộc, hạch đào mộc, chấm ngoặc kép, Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Tượng mộc A, làm cầu thả tốt tượng mộc sàn nhà kháng tạo. Hạch đào mộc cao một chút bất quá không có tượng mộc cứng rắn. Bảo dưỡng muốn rườm ra một chút. Về phần dưới đáy giá đỡ ngài vẫn là để làm mượn ấm xưởng giải quyết đi. Biên Thụy vật liệu gỗ tử là không cần tiền. Nhưng là không cần tiền cũng không thể quá không hợp thói thường. Giống như là lão gia tử muốn quy cách. Trên thị trường 200 mét vuông đừng nói là 5 vạn. 8 vạn cũng xuống ga. Phải biết Biên Thụy đây chính là tự nhiên hong khô toàn gỗ thật tượng mộc đánh gậy. Mà lại mấy centimet độ dày. Chỉ cần không phải quá mức tạo. Loại này đánh gậy có thể dùng bên trên 10 nhiều năm đâu. Bảo dưỡng tốt một tốt. Dùng đến lão gia tử cưỡi hạc tiên thăng đều không phải vấn đề. Tiền cũng không ít. Nhưng là so giá thị trường giảm 10% 8 điểm năm hoàn thành. Quá thấp đó chính là tìm phiền toái cho mình. Cùng giá thị trường đánh một cái gãy đôi. Biên Thụy sự tình khác cũng không cần làm. Cả ngày bán cho bạn bè thân thích nhóm gỗ thật đánh gậy đi. Được, vậy cứ như thế. Ngươi giúp ta đặt trước. Tốt cùng ta nói một tiếng. Ta an bài làm cung cấp ấm thương gia tới lắp đặt. Vô Nghiễm Long lão gia tử đến là rất dứt khoát. Bây giờ lập tức đều mùa hè chờ 2 tháng đến mùa hạ thời điểm. Thứ này có thể sẽ tiện nghi, Biên Thụy đề nghị nói. Vô Nghiễm Long lão gia tử nói, vẫn là không làm phức tạp như vậy. Sắp xếp gọn không có việc gì cũng có thể tắm nước nóng cái gì. Chờ đến mùa đông lại an vậy còn không biết muốn xếp hạc bao nhiêu ngày đội mới có thể gắn đâu. Cũng đúng, Biên Thụy nói, trò chuyện cái gì đâu. Cái gì lại là tắm rửa lại là cũng đối, nhàn làm đi đến. Nghe được hai người đuôi lời nói, cười hỏi một câu, Biên Thụy còn không có giải thích, liền nhìn thấy nhàn làm đem một cái túi nhựa bỏ vào trước mặt mình. Thứ gì? Nhàn làm nói, ta một cái đồng sự về nhà, mang về quà vặt, nói là làm một chút rau cải xôi cùng thứ này đốt cái canh ăn cực kỳ ngon. Biên Thụy nghe mở ra túi nhựa, phát hiện trong túi trang là một cái đậu phụ phơi khô bao lấy đổ vật. Bỏ vào trước mũi ngửi một cái, Biên Thụy ngửi ra đến bên trong đựng là thịt, mà lại gia vị vị cũng trọng. Có điểm giống là nơi này đậu phụ phơi khô hỏa từ. Chỉ bất quá thứ này là đậu hũ khối trạng, mà đậu phụ phơi khô hỏa tử là dài gối hình. Vu Nghiễm Long lão gia tử cười mở lên nhan lam trò đùa. Cô nương xinh đẹp chỉ một điểm này tốt, tới nơi nào đều có người đuổi tới tặng đồ. Là nam đồng sự tặng a? Nhan Lam cười nói, là nam đồng sự, bất quá không phải ngài nghĩ như vậy. Không riêng ta có, Lý lão sư bọn hắn đều có. Đừng che giấu, cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hiếu cầu, không thể bình thường hơn được sự tình, cũng không biết người này thế nào. Hôm nào ta đi xem một chút, giúp ngươi kiểm định một chút. Các ngươi người tuổi trẻ dễ dàng bộ óc nóng lên xử lý chuyện sai, Vu Nghiễm Long lão gia tử nói. Cái này đến không phải Vu Nghiễm Long lão gia tử suy nghĩ nhiều, mà là Nhan Lam loại này cấp bậc mỹ nữ, là cái nam nhân bình thường liền sẽ kinh diễm, bên người có người truy cầu kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Liền thêm điểm rau cải xôi là được rồi. Biên Thụy cũng không quan tâm những chuyện này, hắn bây giờ nghĩ xác định thứ này làm thế nào. Cứ như vậy là được rồi, thực tế không được nấu chín ăn là được rồi. Dù sao chúng ta đến lúc đó rượu quát một tiếng, hương vị kém chút cũng ăn không ra, Nhan Lam cười nói. Biên Thụy nghe vậy cũng đi theo vui vẻ. Ngươi ngày mai cho nghỉ lễ thời gian dài a, rượu chuẩn bị uống đến nhỏ nhạt. Nhan Lam nói, ngày mai ta cả ngày đều không có lớp. Đúng, ngươi tuần này còn có đi hay không Minh Châu? Ta thứ sáu thời điểm điều một tiết khóa. Thứ sáu tuần này chuẩn bị đi trở về nhìn một chút. Cái kia cùng một chỗ đi. Thứ sáu ta vừa vặn đi. Lại không đi những cái kia lão khách liền muốn nói đao tới giết đi ta. Biên Thụy cười nói. Trước kia vì chiếu cố nữ nhi, Biên Thụy tay mở tiểu quán tử. Nguyên bản cũng không muốn lấy có người sẽ đến. Chỗ kia một cái cửa hàng nhỏ tử ăn một bữa cơm 2-3 ngàn một vị. Cái này nếu là phóng tới cái gì đầu, cái kia toàn dân phía trên không biết muốn bị bao nhiêu người mắng. Nhưng là ngàn nghĩ vạn nghĩ, Biên Thụy cũng không nghĩ tới bởi vì Chu Chính chuyện này. Thế mà tiệm ăn lập tức liền náo nhiệt, một bọn lão nhân ra thành khách quen. Bây giờ nói Biên Thụy tiểu quán tử vừa đến cuối tuần tề tự Minh Châu giới kinh doanh nửa giang sơn. Vậy quá khoa trương. Không có nửa bên, nhưng là từng cái tai to mặt lớn kia là thiên chân vạn xác. Hiện tại những này lão gia tử nhóm dần dần thành một chủng tập quán. Tựa như là Chu lão gia tử nói, vừa đến cuối tuần liền muốn đến Biên Thụy tiểu quán tử ngồi một chút. Nếm một cái thanh đạm mỹ vị, cùng một bang lão hữu trò chuyện vài câu, tựa hồ dần dần thành sinh hoạt một bộ phận. Hiện tại tiểu nha đầu về tới Biên Thụy bên người, Biên Thụy liền bắt đầu có chút lười, trừ phi là đem hài tử đưa đến Uông Tiệp nơi đó. Lúc khác không muốn đến Minh Châu chạy, nguyên lai xung quanh Chu Đô đi, đến bây giờ 2 tuần đi một chuyến, cái này để một chút lão khách không hài lòng, cho lúc Biên Thụy không thể không lại chịu khó, liên tiếp 2 tuần đi, ở giữa cách bên trên 1 tuần nghỉ ngơi. Như thế mới đưa đem lắng lại lão khách nhóm bất mãn. Làm người làm việc cũng không thể chỉ quan tâm mình. Lão khách cổ động Biên Thụy liền phải hơi dùng điểm tâm. Không thể tự kiềm chế không vui lòng liền đem lão khách nhóm quăng lái đi. Cái này theo Biên Thụy không thích hợp. Đúng rồi, người cái kia 2 cái đồ đệ lúc nào đến? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói ra, chờ lấy bên kia phòng ở xây xong đi. Phòng ở một tốt bọn hắn liền sẽ tới. Đến lúc đó ta dậy lấy cũng thuận tay. Vu Nghiễm Long nói ra. Bây giờ còn có ngươi dạng này dạy đồ đệ. Đây là trước giải phóng thói quen đi. Ta biết hiện tại trừ nói tướng thanh. Làm hí khúc chưa mấy cái nghề làm như vậy đi. Liền xem như nói tướng thanh làm hí khúc làm như vậy cũng không nhiều. Biên Thụy cái này dạy đồ đệ có điểm giống là nào đó Vân Xã Nhi đồ. Tương đương với thoát ly sản xuất học tập, cái này đại giới có chút lớn, mà lại hiện tại người lòng người táo bạo, đem bản sự học được tay vung tay không nhận người thì thôi đi. Ngài là sợ ta cuối cùng không được tốt. Biên Hiện cười hỏi, Vô Nghiễm Long lão gia tử bao nhiêu tuổi, mà lại trước kia còn là cách giải quyết luật, thấy qua phản bội so Biên Thụy ăn mặn muối đều nhiều. Hiện tại thời đại khác biệt, có chút cũ đồ vật phương pháp cũ không thích hợp. Biên Thụy lòng tin tràn đầy nói ra, yên tâm đi, không có tầm 10 năm đầu nhập, bọn hắn nghĩ tới ta bản sự. Suy nghĩ nhiều, ngươi còn chuẩn bị lưu tầm 10 năm, người ta đều là 3 năm học đồ 2 năm hiệu lực. Ngươi đây là chuẩn bị vào chỗ chết bóc lột người ta a? Nhan Lam giật mình hỏi. Biên Thụy nói, ngươi cho rằng ta vừa ý bọn hắn kiếm điểm này tiền. Thật muốn kiếm tiền, ta còn dùng đến bọn hắn. Ngươi cũng quá coi thường ta, cũng coi trọng bọn hắn a? Ta dạy đồ đệ liền như là thuần phục ngựa, hiểu rõ tính tình của bọn hắn. Một là muốn mài, hai là muốn đuổi, còn dư lại chính là phẩm tính tốt. Có thể chịu ở, người như vậy mới có thể học được bản lĩnh thật sự. Vậy ta đoán chừng ngươi khó khăn, Vu Nghiễm Long cười nói. Người tuổi trẻ bây giờ đã không thể ăn khổ. Không riêng không thể ăn khổ còn không thể ăn liên lụy. Không phải có lời nói a, 9x nhìn lão bản không vừa mắt liền từ chức. Tin tưởng ta lão gia tử, ta có nhiều thời gian chọn đồ đệ. Đừng nói 9x chính là lẻ loi sau treo hết, ta cũng nhảy nhót tưng bừng, Biên Thụy cười ha ha nói. Vô luận là Vô Nghiễm Long vẫn là Nhan Lam đều không có làm thật. Bọn hắn đều coi là Biên Thụy là nói đùa đâu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.